Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 491 thượng nhận đoạn trời cao. Lệnh người sợ hãi lực lượng, nhưng là thật đáng tiếc, người tính sai, ở chúng ta trải qua trên chiến trường, có quá nhiều địch nhân có được nhằm vào kim loại tạo vật chuyên môn vũ khí. Tư lực là bọn họ nhất thường sử dụng năng lượng, mà ngươi loại này lực lượng. Xem như cực kỳ hiếm thấy cùng quỷ dị, nhưng là vô luận là cái gì lực lượng. Ở chúng ta đem chế thức trang bị thống nhất đổi mới thành gốm sứ tài liệu cao tư vũ khí về sau. Người năng lực liền tính là hoàn toàn trở thành phế thải. Chúng ta nhà khoa học vốn là vì thích ứng không có phương tiện sử dụng người máy tác chiến hoàn. Cảnh mà nghiên cứu chế tạo này đó vũ khí. Hiện tại lại thành đối phó ngươi hoàn mỹ điều kiện, hiện tại ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Múa may rìu sông lên, vẫn là giống phía trước ta ở theo dõi nhìn đến như vậy ném ra hỏa cầu tới. Trước đó nói cho ngươi, HC chế thức chế phục chính là nại cực nóng, đồng nguyên soái bị nhốt ở rỉ sắt chết kim loại trong. Cơ giáp không thể động đậy, nhưng vẫn cứ ra vẻ trấn định ý đồ khống chế cục diện. Không nghĩ tới chính mình hư trương thanh thế bại lộ ra thích ý ở Khúc Vân Tuệ nhãn thức tâm trong. Mắt tựa như dù khuẩn trong mắt ngọn lửa giống nhau rõ ràng, nếu thật sự tin tưởng chính mình thắng. Lợi không thể nghi ngờ. Hắn còn sẽ giảng nhiều như vậy vô nghĩa sao? Không, đồng địch chết nguyên soái là ở nói cho phía sau những cái đó dọa phá gan binh lính. Địch nhân không phải không thể chiến thắng. Đồng dạng ám chỉ hiển nhiên cũng là ở nỗ lực thuyết phục chính mình. Các ngươi không phải cùng ta giao dịch ứng tuyển giả. Các ngươi so với bọn hắn nhỏ yếu quá nhiều. Nữ hài, hiện tại cục diện tựa hồ xoay ngược lại đây. Ra ngoài các ngươi đoán trước a. Hiện tại đến lượt ta đặt câu hỏi. Các ngươi là ai? Tới chúng ta thế giới có cái gì mục đích? Cao tư vũ khí sao? Khúc Vân mắt đẹp khẽ nhếch. Nhớ rõ Lam Phong vẫn luôn nhắc mãi suy nghĩ muốn lộng một phen đâu. Hẳn là tốt hơn đồ vật đi. Cái gọi là cao tư vũ khí, bản chất là một loại cầm trong tay cảm ứng điện từ phát sinh khí. Nó thông qua họng súng phóng ra mạch xung lưu đem công kích khu vực mục tiêu lấy cảm ứng điện từ. Nguyên lý từ nguyên tử vi mô tầng cấp thượng hút hướng họng súng, nại cực nóng. Nhưng lại phi tuyệt đối phong kín, đúng không? Khúc Vân lộ ra tà mị tươi cười, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể khống chế những cái đó hỏa cầu tinh chuẩn công kích đến khôi giáp liên? Tiếp chỗ, đồng địch chiết rốt cuộc có chút áp chế không được chính mình biểu lộ ra kinh hoàng, chịu làm nói. Đảo vẫn là có thể làm được, nhưng là thật đáng tiếc, đồng thời khống chế phạm vi lớn phòng ngự cùng công kích ma pháp. Đối hiện tại y tử mà nói vẫn là có chút quá sớm, Khúc Vân tiếc nuối mà lắc đầu, đồng địch chết lần. Này không có lại vội vã đặt câu hỏi. Hắn hoàn toàn vô pháp đuổi kịp đối diện cái kia ác ma khủng bố Mỹ thiêu nữ ý nghĩ. Nhưng ẩn ẩn có chút sự cảm bất hảo, đồng nguyên soái. Ngươi liền không có nghĩ tới. Nhẹ nhàng như vậy chiến đấu lúc sau. Chúng ta vì cái gì nhất định phải tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn sao? Doãn Hy Di chớp chớp đơn phượng nhãn, lộ ra một cái hồ mị tươi cười, vì cái gì? Đồng địch chiết nguyên soái còn ở ngây người, lại là chân huy tề ngơ ngác hỏi. Thực hiển nhiên, hắn cũng hoàn toàn không có suy xét qua vấn đề này. Trên thực tế hắn là duy nhất ở đột nhập căn cứ trong trận chiến đấu này cảm thấy mỏi mệt. Cũng là Vân Thường Tiên Phủ duy nhất bị thương một cái. Vừa rồi dưới tình huống hắn thật sự còn man yêu cầu nghỉ ngơi chỉnh đốn, đương Vân Thường Tiên Phủ. Bạo phá căn cứ ngoại môn nhảy vào bên trong hành lang. 16 đài chiến đấu người máy từ vách tường nhảy ra đánh bất ngờ các nàng khi. Trong nháy mắt hỗn chiến không có người tới kịp lưu ý bảo hộ sức chiến đấu cơ bản cùng cấp với. Người thường chân huy tề, hắn chỉ có thể gánh vác khởi bảo hộ chính mình trọng trách. Tránh trái tránh phải miễn cưỡng ở chúng đạn phía trước trốn đến Khúc Vân triển khai thủy thuẫn mạt. Sau, ai ngờ mới vừa thả lỏng lại tưởng dựa tường nghỉ ngơi một chút. Liền vừa lúc đem nguyên bản tạp chủ không có thể mở ra vách tường tường kép dựa khai. cùng bên trong lao tới một trận hình người canh gác người máy đâm vào nhau, chưa hoàn toàn kích hoạt. Người máy một chân đá vào chân Huy Tề trên chân, đem chính mình vướng ngã trên mặt đất, ngay sau đó hành lang vang lên chân Huy Tề thê lương kêu rên. Thanh âm kia thảm đến vận mệnh chú định tựa hồ sở hữu ở đây chiến đấu nhân loại cùng người máy đều. Theo bản năng tạm dừng một cái chớp mắt, thế giới trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại có hét thảm một tiếng ân. Đây là bởi vì canh gác người máy hảo xảo bất xảo vừa lúc đá vào chân Huy Tề đại mẫu ngón chân đáp. Lên đem móng tay ném đi mở ra, sau đó té ngã người máy thực mau tìm về cân bằng. Khớp xương xoay ngược lại một thanh cánh tay nhận liền thông qua xương sườn khe hở nằm ngang đâm. Xuyên qua chân Huy Tề hữu phổi, mà chân Huy Tề bên này không biết là đột nhiên nhanh trí vẫn là mạnh. Mẽ bị kéo đi sầm vân giới tiến hành đặc huấn nổi lên tác dụng. Ở chính mình chung đao trước trong nháy mắt, duỗi tay một kích khống hồn liền đem không trung phù du linh chụp tới rồi canh gác người máy. Trên người, chuyện sau đó đó là chân Huy Tề ngã vào vũng máu bên trong. Bị ở cùng người máy trong chiến đấu phái không thượng cái gì công dụng Mai Nhàn Thi kéo đi cấp cứu. Mà canh gác người máy trước ngực bọc giáp thượng sinh ra một chương quỷ dị, giông mặt chữ khổng. Động tác trở nên cực kỳ không phối hợp, cuối cùng phẳng phất ở thống khổ dãy dụa chung đem chính mình đại tá tám khối, đương nhiên loại. Này thuần chiến đấu dùng kích cỡ cũng không sẽ cảm nhận được thống khổ. Cho nên cuối cùng là chân Huy Tề triệu hoán giông vật thành công tiêu diệt ký chủ người máy. Vẫn là canh gác người máy thành công tiêu diệt chính mình thân thể thượng bị phân biệt là đối địch. Mục tiêu giông vật liền không được biết rồi. Duy nhất có thể xác định chính là, chân Huy Tề điểm chật tiến hóa thụ đối loại này trí năng máy móc tạo vật có kỳ hiệu. Hắn công kích đối bất luận cái gì có được linh hồn sinh vật đều không thể trực tiếp tác dụng. Nhưng là này đó dựa theo trình tự vận tác trí tuệ nhân tạo lại không ở trong đó, đối một đài đứng. Đầu chiến đấu người máy sử dụng khống hồn đối chân Huy Tề mà nói cùng đối một cái bàn sử dụng. Không hề khác nhau, mà bất luận cái gì AI hệ thống chung đều không thể tồn tại đối phó linh hồn xâm lấn tường phòng cháy. Kết quả rõ ràng, chỉ là không biết trăm quỷ hành giả tiến hóa đồ phổ chính chủ hoặc hâm bao hay. Không có thể đem cùng loại năng lực tác dụng với người trên người. Đem người chết oán linh mạnh mẽ đánh tiến thân thể của ngươi. Làm ngươi ở cùng với tranh đoạt thân thể quyền khống chế trong quá trình không ngừng thương tổn. Chính mình, cuối cùng vô luận thắng lợi vẫn là thất bại, đều chắc chắn tự sát mà chết, như vậy năng lực ngẫm lại khiến cho người da đầu tê dại, mà bên kia. Ở Mai Nhàn Thi thần kỳ châm cứu xử lý sau. Chân Huy Tề trên người kia đối phàm nhân mà nói đủ để chí mạng xỏ xuyên qua thương hiện tại đã hoàn. Toàn cầm máu cũng cơ bản không cảm giác được đau đớn. Chỉ là hơi chút có chút suy yếu cùng hành động không tiện mà thôi, hỗn thành dáng vẻ này. Chân Huy Tề đương nhiên không có chú ý tới chính mình bên ngoài các đồng đội toàn bộ lông tóc vô. Thương. Thậm chí đại khí đều không có người xuyễn, lệnh toàn thế giới siêu nhân khó có thể tin điểm số thu. Vào hiệu suất ý nghĩa chưa từng có tiến hóa tốc độ. Vân Thường Tiên Phủ này chi đoàn đội thực lực, mỗi một hồi trò chơi qua đi đều là một lần nghiêng trời lệch đất tăng lên, nhìn đầy mặt hồ nghi đồng. Nguyên soái, Khúc Vân thở dài nói, làm ngươi như vậy ra hỏa thống lĩnh toàn quân, chẳng trách sẽ bị nhân ra một ngày đoan rớt. Chúng ta cố ý tuyển ở chỗ này chờ ngươi, đương nhiên là bởi vì, này mặt tường sau, là nhiên liệu kho hàng A. Nhậm Tỳ, Nhậm Miên Sương nhắc tới tháp thuận hướng về Khúc Vân sở chỉ vách tường xung phong mà đi. Phòng vệ quân không có người khai hỏa, ở đồng địch chiết trong mắt, này đó không biết từ nào toát ra tới ứng tuyển giả sở hữu hành động trước sau làm người sờ không. Được đầu óc hơn nữa hắn còn ôm cuối cùng ảo tưởng. Trước sau hy vọng có thể không đánh mà thắng giải quyết này đó thực lực cường đại ứng tuyển giả. Mang đến vấn đề, lại thấy Nhậm Miên Sương bùng nổ toàn thân quái lực va chạm ở hợp kim trên vách. Tường, cư nhiên trực tiếp đem gặp gì sắt thực ma pháp lễ rửa tội vách tường đâm xuyên. Nhậm Tỳ trở về, Mi Pha, Mi Son. Đô Xôn Đai Khúc Vân liền phóng lưỡng đạo ma pháp, đốt cùng ngăn cách, ở Nhậm Miên Xương rời khỏi phòng một cái chớp mắt, thật lớn nổ vang từ phòng nội vang lên, gặp ăn mòn toàn bộ vách tường hướng hành lang sụp đổ mở ra. Tùy theo hiện ra ra chính là lửa đỏ lửa cháy, nổ mạnh nóng rực khí lãng chịu trở với ba mặt kiên cố. Vách tường cùng một mặt không có khả năng đục lỗ ma pháp tế chướng. Nháy mắt ném đi tương đối bạc nhược dự chế bản nóc nhà. Ánh lửa phóng lên cao nhiễm hồng sao trời, mà còn thừa không kịp phóng thích đánh sâu vào lôi cuốn cháy lãng nhảy vào thông dò ống dẫn. Trong nháy mắt bậc lửa càng nhiều khu vực. Bọn lính đứng ở người máy phía sau, đại đa số cũng không có đã chịu nổ mạnh đánh sâu vào ảnh hưởng. Rốt cuộc có người tỉnh quá vị tới bắt đầu xạ kích. Nhưng mà bọn họ sử dụng chính là cao tư vũ khí. Điện từ mạch xung thúc kể hết bị ngăn cách ngăn lại, nếu bọn họ sử dụng chính là truyền thống. Bắn ra vũ khí, ở trong nháy mắt kia Khúc Vân là tuyệt đối vô lực lại nhiều phóng ra một tầng thủy thuẫn. Đương nhiên, nếu không phải biết được điểm này, Khúc Vân cũng sẽ không lựa chọn sử dụng như thế mạo hiểm sách lược. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đồng địch Triết Nguyên xoái rít gào nói. Ngay sau đó hắn lâm vào sợ hãi. Không, các ngươi không thể như vậy. Các ngươi chính mình cũng sẽ chết. Nhân loại liền phải diệt sạch Ở hắn trong tầm nhìn, nhiều đóa chí mạng bao tử bông tuyết hỗn loạn ở mưa to tầm tã trung từ kiến trúc đỉnh chóp phá động. Sái lạc xuống dưới, mà thân thể hắn, lại tạp ở gì sắt chết trong cơ giáp di động không được nửa phần. Lấy một nhân loại bình thường lực lượng, lại sao có thể bẻ ra cơ giáp bọc giáp bản đâu? Ta nói rồi đi, loại này trải qua nghiêm mật thiết kế căn cứ không chỉ có phòng kết cấu không có khả năng thay đổi. Ngay cả phòng sử dụng cũng bởi vì kiến trúc thiết kế mà sẽ không thay đổi đâu, Khúc Vân hoàn toàn không để ý đến đồng nguyên soái tuyệt vọng kêu rên, ngược lại đối phía sau các đồng đội giảng đạo, giết sạch vọt vào ma pháp phạm vi, hàng ngàn hàng vạn bao tử từ không trung bay xuống. Khôi giáp cũng không hoàn toàn phong kín HC phòng vệ quân thành phiến hôn mê qua đi. Chạm đến xa xoay người liền chạy. Trong đó cực nhỏ sẽ có may mắn tránh được một kiếp mà may mắn còn tồn tại xuống dưới. Mặc dù có, quân lính tan rã bọn họ cũng sẽ không lại là Khúc Vân phiền toái, mà khoảng cách so gần nhìn thấy sở hữu bao tử đều bị một cái vô hình cái chắn che chắn bên ngoài. Liền liều mạng mà biên xạ kích biên nhằm phía Vân Thường Tiên Phủ đội ngũ. Sau đó đều bị chém giết hầu như không còn, Khang Tư Ni hư tiểu khúc một bên giết người một bên đem. Một phen đem cao tư vũ khí cùng đạn dược thu vào huy chương không gian. Tuy rằng các nàng bên trong cũng không có am hiểu xạ kích. Nhưng là loại này tương đương cường lực tương lai vũ khí xác thật có thể cấp đoàn đội chiến thuật. Tăng thêm rất nhiều linh hoạt tính, không đúng, vân vân, này đó du khuẩn tới quá nhanh. Lần trước chúng ta phóng hỏa sau còn chờ một hồi lâu. Lúc này đây chúng nó lại hình như là sớm đã chờ ở nơi này giống nhau, Doãn Hy Di từ cuối cùng một. Cái HC phòng vệ quân sĩ binh sau lưng rút ra chủy thủ. Sắc mặt trầm trọng mà ngửa đầu nhìn, Mai Nhàn Thi còn lại là nhàn nhạt bổ sung một câu. Bên ngoài, đang mưa, hết chương.